Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65. Chương 65 Thanh Vân Sơn Hạ gần nhất có thương gia tổ chức một cái hoạt động. Mời quanh mình thành thị không ít thành công xí nghiệp lão bản tới khai tọa đàm sẽ. Tâm sự từng người lối buôn bán, thì thật chính là nhắm mắt thổi. Ngươi thổi ta thổi ngươi. Đại gia hòa thuận vui vẻ tạo dựng quan hệ, Chu Truyền Hạo chính là trong đó một cái. Hắn năm nay 30 xuất đầu, làm chính là trò chơi này một khối, thuộc hạ một cái công ty game, làm thô chê kém tạo trang web trò chơi. Khoanh lại mấy cái kẻ có tiền là có thể nuôi sống công ty, cũng coi như là cái tìm lối tắt thành. Công nhân sĩ tới, làm chúng ta hoan nghênh Chu Tổng nói chuyện, một đám người cùng xem náo nhiệt giống nhau chụp. Khởi tay tới, trên mặt đều treo, vừa thấy liền rất giả nhưng là không ai sẽ vạch trần tươi cười. Cùng người máy giống nhau, nhưng là lại có thể làm đủ một bộ thiệt tình thực lòng biểu tượng, Chu Truyền Hạo cũng liền cười tùm. Tìm nói vài câu, dù sao là lặp đi lặp lại, nói chuyện gây dựng sự nghiệp trước gian nan, nói gia đình ngay từ đầu không duy trì, nói chung quanh người không hiểu ánh mắt. Hậu kỳ liền xoay ngược lại, chính mình thành công, chướng mắt chính mình một lần nữa dán trở về, trong nhà cũng không phản đối, còn cho rằng hắn có thấy xa, chờ Chu Truyền Hạo nói xong thành công canh gà một lần nữa trở lại. Chính mình trên chỗ ngồi, trên đầu mồ hôi lạnh liền ngăn không được xuống phía dưới tích, hắn trong lòng có điểm hốt hoảng. Gần nhất công ty không quá khởi sắc. Trung tâm công nhân không phải sinh bệnh chính là cha mẹ xảy ra chuyện. Hạng mục đình trệ xuống dưới, chứ cái này ra hắn lão ba cũng đột phát bệnh tim. Nếu không phải hắn lúc ấy vừa lúc ở ra, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, đặc biệt là bọn họ cũng không biết hắn ba có bệnh tim. Thật giống như trống rỗng tới giống nhau, Chu Truyền Hạo gần nhất vận khí là ở quá kém. Hắn nguyên bản cũng không phải mê tín người. Nhưng là cũng vẫn là có điểm phạm nói thơ mơ siêu chẳng lẽ là bởi vì hắn năm nay vận thế không tốt. Vì thế hắn đi trên mạng xin giúp đỡ huyền học chuyên gia. Chuyên gia muốn hắn sinh thần bát tự, nói với hắn hắn này mấy tháng vận thế đều không tốt. Hơn nữa có huyết quang tai ương, trong nhà sẽ ra đại sự, vừa mới bắt đầu hắn không tin. Thẳng đến hắn ba phạm vào bệnh tim. Lúc này mới lại đi tìm vị kia chuyên gia, người chuyên gia nói với hắn. Việc này hắn giải quyết không được, hơn nữa hắn ba nếu không có việc gì, kia trong nhà khẳng định còn sẽ xảy ra chuyện, dù sao bất tử cá nhân. Việc này liền xong không được, tóm lại là đem Chu Truyền Hạo sợ hãi, cái này chuyên gia tỏ vẻ chính. Mình bất lực lúc sau liền xóa Chu Truyền Hạo bạn tốt, Chu Truyền Hạo đi tìm quanh thân thành hương. Sở hữu nổi danh đại sư, liền nhảy đại thần bà cốt đều tìm mơ siêu nhưng là đại bộ phận đều là kẻ lừa đảo. Đảo có một cái tương đối đáng tin cậy, đến ra kết luận cùng phía trước cái kia chuyên gia không sai biệt lắm. Nhưng cũng là nói chính mình bất lực còn nói Chu Truyền Hạo là bởi vì có hạ chú. Hạ vẫn là ác độc nhất chú, chính là muốn cho Chu Truyền Hạo cửa nát nhà tan, Chu Truyền Hạo tức tiêm đầu. Vẫn là nghĩ không ra sẽ có người như vậy hận hắn, không phải ta khoác lác Chu Truyền Hạo cùng. Chính mình bằng hữu nói, ta đời này liền chưa làm qua cái gì chuyện xấu, nhân duyên hảo đâu, bằng hữu liền hỏi hắn, ngươi liền không thương tổn qua ai, nam nữ đều không có. Chu Truyền Hạo chém đinh chặt sắt mà nói, không có, hắn vẫn luôn đều sẽ làm người, gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, tuy rằng không nhất định có thể lấy lòng người, nhưng là khẳng định sẽ không đắc tội với người, ít nhất sẽ không đắc tội đến để cho người khác cho chính mình hạ loại này chú, nghe, đại sư, nói. Loại này ác độc chú sẽ phản phệ, hạ chú người cũng hảo không đến chạy đi đâu, dù sao chính là đối phương liều mạng chính mình xui xèo. Cũng muốn làm chết Chu Truyền Hạo, bằng hữu liền nói. Ta phía trước đi qua một nhà khách sạn, kia ra khách sạn cũng rất tà môn, ta không phải vẫn luôn mất ngủ sao? Đi lúc sau không chỉ có mất ngủ hào, ngẫu nhiên nằm mơ làm còn đều là mộng đẹp, vừa thấy là ta tưởng tâm lý tác dụng, kết quả một hồi ra liền cụ thái tái phát như vậy tà môn. Chu Truyền Hạo nhỏ giọng cùng đối phương kề tai nói nhỏ. Bên trong có đại sư, bằng hữu, cái này ta cũng không biết, nếu không, ngươi đi thử thử. Chu Truyền Hạo dùng khuỷu tay đẩy đẩy bằng hữu, nhà ai khách sạn, bằng hữu cũng không bán cái nút, gần gũi thực, liền trên núi kia ra giữa sườn núi khách sạn, cũng liền năm nay 6 tháng cuối năm có điểm danh khí. Ngươi lúc này đính phòng phòng chừng còn có, bằng hữu đem đính phòng điện thoại chia Chu Truyền Hạo. Giao lưu hội nghị một kết thúc, Chu Truyền Hạo liền cấp khách sạn gọi điện thoại, định rồi một cái đơn nhân gian, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi, Chu Truyền Hạo nói. Không chừng cũng là hắn quá mê tín đâu. Bằng hữu cười cười, ngươi tin hay không tùy thích đi, buổi chiều Chu Truyền Hạo lại cùng mấy cái lão bản uống trà. Tâm sự thiên, tới rồi buổi chiều 5 giờ ăn đốn cơm chiều, lúc này mới một người hướng trên núi bò. Hiện tại mau đến mùa đông, trời tối đến sớm, trên đường núi không có gì người. Chu Truyền Hạo vừa đi một bên trong lòng run sợ, liền sợ chung quanh bỗng nhiên toát ra cái dã mồ. Kia phòng chừng hắn mệnh đều đến dọa rớt, thẳng đến thấy được phía trước khách sạn ánh đèn. Chu Truyền Hạo tâm mới rốt cuộc buông xuống một ít, hắn vội vàng nhanh hơn nện bước đi qua đi. Vừa bước vào khách sạn đại môn, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình tâm không có phía trước như vậy luống cuống, chóp mũi còn có một cổ kỳ lạ mùi hương, không giống như là nước hoa hương vị, càng như là một loại dâng hương hương vị. Hắn nhìn quét một vòng khách sạn, phát hiện khách sạn này cũng không tính tân, phòng chừng khai có đoạn thời gian, hơn nữa đại sảnh trên sofa ngồi đầy người, đều vẻ mặt tươi cười đàm luận cái gì. Chu Truyền Hạo cũng không biết chính mình như thế nào làm đến. Không đi khai phòng, ngược lại cũng ngồi xuống trên sofa, đợi không 2 phút. Một cái tuấn lãng người phục vụ đẩy cái phòng cho khách phục vụ xe con ra tới. Liền đặt ở đại sảnh ngay trung tâm mơ siêu Chu Truyền Hạo vẻ mặt mộng bức. Đây là muốn làm gì? Liền ở hắn đang muốn hỏi bên cạnh khách nhân đây là có chuyện gì thời điểm. Người phục vụ xốc lên cái ở xe đẩy thượng bố, mấy cái gốm sứ tiểu nhân liền ngồi tự cấp chúng nó. Lượng thân đặt làm trên ghế nhỏ, một tiếng thấp thấp ngâm sướng tiếng vang lên, chung quanh tất cả. Mọi người nhắm lại miệng, toàn bộ đại sảnh an tĩnh giống như là ấn xuống nút tắt tiếng. Trừ bỏ tiếng ca bên ngoài, chẳng sợ rớt một cây châm phòng chừng đều có thể nghe thấy, Chu Truyền Hạo há to miệng. Chờ bọn tiểu nhân đình chỉ biểu diễn, đại sảnh mới vang lên tiếng sấm mà vỗ tay, bên cạnh đại lão gia còn ở lặng lẽ sát nước mắt Chu Truyền Hạo một sờ mặt, ngay, hắn thế nhưng cũng rơi lệ, bên cạnh đại ca nhìn đến Chu Truyền Hạo vẻ mặt không thể tưởng tượng. Còn khá tốt tâm địa nói, đừng ngượng ngùng, bình thường đâu, phía trước phóng ca là đầu nhiệt huyết trào dâng đại hợp sướng. Vài cái tiểu tử nghe xong về sau nói xuống núi về sau muốn đi báo danh tham gia quân ngũ Chu. Truyền Hạo một mặt nước mắt, hốc mắt còn có điểm hồng. Như vậy thần, đại ca vỗ đùi, ai nói không phải đâu. Ta vừa mới bắt đầu nghe người ta nói thời điểm cũng không tin. Hiện tại ta đặc biệt tin. Chu Truyền Hạo tả hữu nhìn xem, cũng không ai chú ý bên này. Sẽ nhỏ giọng hỏi cái này đại ca. Đại ca. Ta gần nhất vận khí đặc biệt kém, nghe nói khách sạn có cao nhân, ngươi biết là ai sao? Đại ca cái này mộng bức, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào như vậy phong kiến mê tín? Chu Truyền Hạo, ngoặc kép, Chu Truyền Hạo chỉ có thể đi trước khai phòng, lại cùng địa hạ đảng đầu đường giống nhau đi hỏi Trần Mộng chỉ có thể tỏ vẻ. Cái này ta không biết A tiên sinh, Chu Truyền Hạo cầm phòng tạp về phòng. Đau lòng lấy máu, hắn không phải là bị bằng hữu lừa dối đi. Chờ hắn đi tắm rồi, nằm ở trên giường tính toán lại thêm phía trước cái kia chuyên gia thử xem. Kết quả nằm trên đó không vài phút, liền mơ mơ màng màng mà đã ngủ, hắn bình thường nhưng đều là qua rạng sáng mới có thể ngủ. Bằng không phải trợn tròn mắt ngao đến rạng sáng mới được. Này vẫn là lần đầu tiên ngủ đến sớm như vậy, buổi sáng lên. Chu Truyền Hạo ở phía trước một ngày buổi tối nhận thức đại ca dẫn đường đi xuống nhà ăn, ngươi. Thật là vận khí tốt, đại ca cùng Chu Truyền Hạo nói. Hôm nay là lão bản tự mình xuống bếp đâu, Chu Truyền Hạo cho rằng chính mình nghe lầm. Lão bản, khách sạn lão bản, đại ca, đúng vậy, ta cùng ngươi nói, khách sạn này lão bản rất lợi hại đâu. Ngươi xem phòng trang trí phẩm đẹp đi, đều là lão bản làm, lão bản đa tài đa nghệ, còn sẽ thêu hoa đâu. Ta cảm thấy liền không có hắn sẽ không thêu hoa. Chu Truyền Hạo cho rằng chính mình nghe là mơ, siêu đại ca vui tươi hớn hở mà cười. Còn sẽ hai mặt thêu đâu? Văn hóa di sản có phải hay không? Chu Truyền Hạo đi theo vị này đại ca đi ăn một đốn cơm sáng. Ăn mồm miệng sinh hương. Hạ quyết tâm cho rằng cái này lão bản khẳng định chính là bằng hữu nói cái kia cao nhân, khí thế. Ngất trời sau bếp nội. Tạ Duẫn làm hồ nữ giúp chính mình lau mồ hôi. Sau đó tiếp tục điên muỗng, cái gì? Tạ Duẫn lớn giọng hỏi, Tiền Đa cũng lớn tiếng kêu. Có người muốn gặp ngươi, Tạ Duẫn. Chuyện gì, Tiền Đa, hắn chưa nói, nhưng là nhìn dáng vẻ không phải việc nhỏ, Tạ Duẫn đi giặt sạch tay. Sau đó ở bên cạnh bố thượng lau khô, đem tạp dề từ trên người gỡ xuống tới, chờ Tạ Duẫn đi tới đại sảnh. Mới nhìn đến đứng ngồi không yên chờ Chu Truyền Hạo. Chu Truyền Hạo là cái thoạt nhìn thực dễ dàng, làm nhân tâm sinh hảo cảm người. Hắn thân hình cao lớn, thiên gầy, có vẻ chân đặc biệt trường, mày rậm mắt to, mày kiếm mắt sáng, môi có chút hậu, không phải hiện tại lưu hành mỹ thiếu niên kiểu dáng, nhưng là nhìn qua như cũ là soái khí. Ít nhất Tạ Duẫn nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy người này hẳn là người tốt. Chỉ là hắn khí sắc nhìn qua không phải thực hào, trên mặt không nhiều ít huyết sắc, Tạ lão bản đi. Chu Truyền Hạo vươn tay, còn tự cho là hài hước nói cái chê cười. Người Patrick ta đâu, Tạ Duẫn, ngoặc kép, tuy rằng đối phương run cơ linh run rất kỳ quái, nhưng là Tạ Duẫn đảo không cảm thấy sinh khí, bởi vì vừa thấy liền biết hắn không có ác ý. Ta họ Chu. Chu Truyền Hạo, Chu Truyền Hạo vươn tay cùng Tạ Duẫn giao nắm. Ta có chút việc muốn tìm ngươi nói, có thể tìm cái thanh tịnh điểm địa phương sao? Có chuyện gì còn muốn tránh đi người tai mắt? Tạ Duẫn tuy rằng rất kỳ quái, nhưng vẫn là mang theo Chu Truyền Hạo đi lầu 2 tiểu ban công. Tiểu ban công không ai, cái này điểm không ít người đều phải đi trên núi đi một chút, hơn nữa Tạ Duẫn không lo lắng cho mình. Có nguy hiểm, đây chính là khách sạn bên trong, Na Cha bọn họ đều ở, chính mình nếu là có cái gì nguy hiểm, đối phương khẳng định là phải bị đại tá tám khối, có chuyện gì? Tạ Duẫn mới vừa lãnh Chu Truyền Hạo đi ban công, liền trực tiếp hỏi. Chu Truyền Hạo thở dài, liền đem chính mình trong khoảng thời gian này tao ngộ cùng chính mình gặp được chuyên gia đại sư. Đều nói, còn đối Tạ Duẫn nói. Ta biết nhân gia khẳng định cho rằng ta là phong kiến mê tín. Nhưng là ta là thật cảm thấy chính mình phạm vào tiểu nhân, ta nghe nói khách sạn có cao nhân. Chu Truyền Hạo nhỏ giọng nói, ta ở khách sạn đãi một ngày, liền cảm thấy cái này cao nhân khẳng định là ngài, tuy rằng lão bản thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Không có một phen dâu bạc tiên khí phiêu phiêu, nhưng là, đại khái vẫn là đáng giá tín nhiệm đi. Tạ Duẫn không biết đối phương là như thế nào đến ra cái này kết luận. Hắn có điểm nào như là cao nhân rồi. Thù lao có thể thương lượng, Chu Truyền Hạo vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm. Ta khẳng định cho ngài bao cái đại hồng bao, Tạ Duẫn nhìn hắn. Thở dài, ta là thật sự không có biện pháp, ta cũng không phải cái gì cao nhân, Chu Truyền Hạo cũng không thất vọng. Hắn chớp chớp mắt, một bộ cơ linh đến muốn chết bộ dáng. Ta biết ngài không nghĩ cùng người khác nói. Chúng ta lặng lẽ, Tạ Duẫn xem hắn một bộ muốn đi yêu đương vụng trộm bộ dáng. Xoa xoa ngài, huynh đệ, ta không lừa ngươi, ta thật không phải cái gì cao nhân. Ta nếu là cao nhân ta còn thủ một nhà khách sạn. Chu Truyền Hạo không nhụt chí. Này khách sạn khẳng định là ngài yêu thích sao? Cái nào cao nhân không có điểm hứng thú yêu thích đâu? Tạ Duẫn phát hiện chính mình nói với hắn không thông, người này là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, liền chảo chặt muốn chết, như thế nào cũng không muốn buông tay, như vậy đi, Tạ Duẫn nói. Ngươi nếu không tin nói, liền ở khách sạn ở, chỉ cần ngươi bắt trụ ta là cao nhân một chút nhược điểm. Ta một phân tiền không cần giúp ngươi, được không? Chờ Tạ Duẫn thốt ra lời này lời nói, Chu Truyền Hạo ngược lại luống cuống. Hắn hiện tại cảm thấy Tạ Duẫn không hống hắn. Tạ Duẫn thật đúng là không phải cao nhân, ta trong khoảng thời gian này ngủ không tốt. Ăn không ngon, ta ba mẹ ở quê quán. Ta thỉnh hai cái bảo mẫu. Ban ngày buổi tối nhìn bọn họ, liền sợ hãi bọn họ xảy ra chuyện gì, Chu Truyền Hạo vẻ mặt tuyệt vọng. Ta có thể làm chỉ có như vậy điểm sự. Ta nếu là xảy ra chuyện, bọn họ hai liền phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bọn họ nếu là xảy ra chuyện, ta đời này cũng quá không tốt, Chu Truyền Hạo giữ chặt Tạ Duẫn tay. Vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn hắn. Lão bản, ngươi nếu là biết ai là cao nhân, ngươi giới thiệu cho ta được không? Ta là thật sự không có biện pháp. Cầu thần bái Phật đều thử qua, Tạ Duẫn xem Chu Truyền Hạo thật sự muốn khóc ra tới. Lại nghĩ đến phía trước Đế Tuấn nói muốn kiếm tiền, ta trước cùng ngươi nói. Ta không cam đoan hắn sẽ giúp ngươi, nhưng là ta đi hỏi một chút, nếu là hắn cũng không có biện pháp, ngươi cũng đừng quấn lấy ta. Tạ Duẫn vẻ mặt nghiêm túc mà đối Chu Truyền Hạo nói, Chu Truyền Hạo vội vàng gật đầu, khẳng định liền ở Tạ Duẫn phải rời khỏi ban công thời điểm. Hắn bỗng nhiên quay đầu tới, thù lao là nhiều ít tới. Chu Truyền Hạo sửng sốt, nhỏ giọng hỏi, 10 vạn. Tạ Duẫn cũng không biết cái này giá cả tính cao tính thấp. Chu Truyền Hạo cũng không biết, hai người cũng chưa trải qua loại sự tình này. Đương nhiên không biết giá cả, hẳn là không tính thấp đi. Tạ Duẫn hướng Chu Truyền Hạo gật gật đầu, tìm Đế Tuấn đi, Chu Truyền Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xem Tạ Duẫn sắc mặt liền biết đối phương cũng không phải có lệ hắn. Khẳng định là thật sự đi hỏi cao nhân, chỉ cần có hy vọng là được, hắn phía trước là thật sự bị lão ba bệnh tim đột phát thiếu chút nữa hù chết, bất quá điểm này cũng không đến mức làm Chu Truyền Hạo thật sự tin tưởng đây là có người cho hắn hạ chú, rốt cuộc đột phát bệnh tim gì đó. Tuy rằng không tính thường thấy, nhưng cũng không phải không có. Dùng khoa học tới giải thích khẳng định giải thích thông, Chu Truyền Hạo chỉ là giấu giếm một sự. Hiện, hắn năm đó vừa mới xuất thân xã hội, cùng đại học khi hảo anh em đi bộ xuyên qua tàng lộ. Bọn họ đều là lần đầu tiên, không mang cái gì tiếp viện, chỉ dẫn theo chút bánh quy cùng thủy, vốn dĩ nghĩ trên đường khẳng định có nhân gia, hơn nữa ba lô khách nhiều như vậy, không có khả năng gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu, nhưng mà nguy hiểm tiến đến phía trước. Không ai có thể cho bọn hắn báo động trước, bọn họ bị nhốt ở. Thức ăn nước uống chỉ có như vậy, điểm mơ siêu Chu Truyền Hạo bị cứu lúc sau mới biết được. Bằng hữu không có thể cùng hắn cùng nhau được cứu vớt. Bằng hữu đã chết, đói chết, bằng hữu còn có cái muội muội. Huynh muội sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, cái này muội muội ở hắn xuất viện thời điểm liền chạy tới chất vấn hắn. Vì cái gì chính mình ca ca cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Kết quả hắn tồn tại, ca ca lại đã chết. Nàng cho rằng là Chu Truyền Hạo vì chính mình mạng sống. Cố ý chưa cho chính mình ca ca đồ ăn, đem ca ca đói chết, bằng không nói như thế nào đến thông hai người cùng nhau bị nhốt. Cùng nhau bị phát hiện, lại một cái tồn tại một cái đã chết đâu. Chu Truyền Hạo cũng có hổ thẹn. Cho rằng không phải chính mình muốn đi tàng lộ, bằng hữu cũng sẽ không bồi chính mình cùng đi, liền đưa ra nguyện ý gánh nặng cái này muội muội sinh hoạt. Cũng nguyện ý cùng nàng đọc sách, hắn vĩnh viễn nhớ rõ bằng hữu muội muội rời đi trước đối lời hắn. Nói, Chu Truyền Hạo, nàng nói, ca ca ta đang đợi ngươi đâu, Chu Truyền Hạo cho rằng chính là cái này muội muội đối chính mình hạ. Chú. Nhưng là hắn không dám đối bất luận kẻ nào nói, ai hỏi hắn, hắn đều nói chính mình nhân duyên hào, không ai sẽ hận chính mình, có lẽ hắn cũng đánh tâm nhãn cho rằng. Chính mình đối bằng hữu chết cũng là muốn phụ trách nhiệm mơ siêu. Tạ Duẫn đang ở cùng Đế Tuấn nói. Chuyện này, Đế Tuấn hỏi, nhiều ít, Tạ Duẫn, 10 vạn, Đế Tuấn vẻ mặt mê mang mà nhìn Tạ Duẫn, Tạ Duẫn nói. Có thể mua 1 mét vuông trang viên diện tích, Đế Tuấn biểu tình nháy mắt trở nên lãnh đạm lên. Không đi, Tạ Duẫn. Thật không đi, mũi lại tiểu cũng là thịt à, Đế Tuấn hiển nhiên không đồng ý. 10 vạn, hắn ra tay chỉ trị giá 10 vạn. Nhân tộc thật là quá không biết tốt xấu, Tạ Duẫn ôm lấy Kim Trứng. Kim Trứng đối Tạ Duẫn nói. Cha sinh khí, Tạ Duẫn dùng cái chán cọ cọ Kim Trứng vỏ trứng. Cha ngươi khí cái gì? Kim Trứng nghĩ nghĩ, nhân tộc không biết tốt xấu. Cấp tiền quá ít, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, Đế Tuấn quay đầu đi. Ngươi xem ta làm gì? Ngươi đi nói cho người kia tộc. Ta không có khả năng giúp hắn, hừ. Tốt xấu cũng là yêu đế. Mặt mũi còn muốn hay không? Xem Đế Tuấn thật không dám hứng thú bộ dáng. Tạ Duẫn cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn đi tới cửa, Đế Tuấn ở hắn sau lưng hỏi. Ngươi đi đâu nhi? Tạ Duẫn ăn ngay nói thật. Ta đi tìm Triệu Công Minh cùng Na Cha hỏi một chút. Đế Tuấn vẻ mặt khiếp sợ, bất quá Đế Tuấn cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra Kim Trứng nhảy lên hô. Ba ba, ngươi đến hống hống cha nha. Tạ Duẫn xoay người, liền phát hiện Đế Tuấn ôm Kim Trứng nhìn ngoài cửa sổ. Một bộ chính mình vừa mới cái gì đều không có nghe thấy bộ dáng. Kia trương cao lãnh mặt vẫn là rất có thuyết phục lực, vì thế Tạ Duẫn lại như vậy đi rồi trở về. Hắn ngồi xổm xuống đi, sau đó bắt tay đặt ở Đế Tuấn đầu gối, Đế Tuấn vẫn là không có xem hắn. Nhưng là Tạ Duẫn mắt sắc phát hiện Đế Tuấn lỗ tai có chút hồng, nhìn không ra tới Đế Tuấn nguyên lai. Vẫn là muộn tao hình, Tạ Duẫn trong mắt vừa truyền. Cười mà nói, ta gần nhất tưởng mua khối đồng hồ, Đế Tuấn cũng không xem Tạ Duẫn. Chờ Tạ Duẫn tiếp tục nói, Tạ Duẫn tiếp tục nói. Nhưng là không có tiền mua, hiện tại một khối thủ công tốt biểu cũng đến muốn 10 mấy vạn, Tạ Duẫn tay ở Đế Tuấn trên đùi sờ sờ. Giúp đỡ lạp, đại đại, nói xong, Tạ Duẫn còn chiều Đế Tuấn lộ ra cái sán lạn tươi cười, liền ở Tạ Duẫn cho rằng Đế Tuấn sẽ tiếp tục. Trầm mặc hoặc là gật đầu thời điểm, Đế Tuấn vươn tay đem hắn nâng dậy tới. Sau đó chính mình cũng đứng dậy, mặt vô biểu tình mà hướng ra ngoài đi đến, Tạ Duẫn vội vàng đuổi kịp. Ngươi đi đâu nhi? Đế Tuấn không có gì biểu tình, ngữ khí cũng cùng trước kia không có biến hóa. Ngươi không phải làm ta giúp hắn sao? Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, kỳ thật chính mình đảo cũng không có nhiều ý tưởng hỗ trợ ý niệm. Chủ yếu là đối phương nhắc tới cha mẹ, Tạ Duẫn trời sinh liền đối trưởng bối tương đối kính sợ. Cho nên đại khái, kỳ thật hắn vẫn là hy vọng có thể nói động Đế Tuấn đi hỗ trợ, chỉ là nhưng lựa chọn cũng không ngừng. Là Đế Tuấn, rốt cuộc Triệu Công Minh là thần tài. Hắn cũng có thể giải quyết chuyện này, Đế Tuấn đi ở phía trước. Tạ Duẫn đi theo Đế Tuấn mông phía sau. Kim Trứng lưu tại trong phòng chiếu cố tiểu đàn, ở Đế Tuấn cùng Tạ Duẫn đi rồi. Tiểu đàn nhìn Kim Trứng, nãi thanh nãi khí mà kêu. Khanh khách, Kim Trứng nhảy qua đi, nghiêm túc sửa đúng, là ca ca tiểu đàn. Mỗi người, Kim Trứng vẫn là rất có kiên nhẫn. Ca ca tiểu đàn cao hứng. Ai, Kim Trứng, ngoặc kép, tiểu đàn thật là quá thông minh lạp. Kim Trứng vui vẻ nói, tiểu đàn thật lợi hại. Như vậy tiểu liền sẽ chiếm ca ca tiện nghi. Hắn khích lệ là phát ra từ thiệt tình, tiểu đàn khanh khách mà nở nụ cười, Tạ Duẫn đi ở Đế Tuấn bên. Cạnh, hắn quan sát kỹ lưỡng Đế Tuấn biểu tình, thật đúng là nhìn không ra tới Đế Tuấn hiện tại cảm xúc. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngài nếu là cảm thấy phiền phức, thì thật cũng không cần. Đế Tuấn lại nói, ta không đồng ý nói, ngươi liền phải đi tìm Triệu Công Minh đi. Tạ Duẫn cũng không có phản bác, mà là nói, Triệu ca là thần tài, là thiện thần, phương diện này hắn khẳng định có kinh nghiệm mơ siêu, Đế Tuấn quay đầu đi. Cảm xúc không phải thực hào, người ý tư chính là nói, ở ngươi trong lòng, ta còn không có Triệu Công Minh đáng tin cậy. Cái này Tạ Duẫn rốt cuộc minh bạch, Đế Tuấn đây là ghen tị. Tạ Duẫn buồn cười hai tiếng, Đế Tuấn không thể hiểu được. Ngươi cười cái gì? Tạ Duẫn ho nhẹ một tiếng. Không có gì, chính là cảm thấy hôm nay thời tiết thực hào. Ta tâm tình cũng thực hảo, Đế Tuấn hồ nghi mà nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái, hai người mới vừa đi. Đến một nửa, vừa vặn nhìn đến Triệu Công Minh từ trong phòng ra tới. Trong tay còn cầm chuối, tóc lộn xộn, thập phần không chú ý dáng vẻ. Hắn còn rất nhiệt tình, vừa thấy đến Đế Tuấn cùng Tạ Duẫn liền chào hỏi. Các ngươi nhị vị đi chỗ nào a? Tạ Duẫn ngắn gọn mà nói tình huống, Triệu Công Minh xung phong nhận việc ở Đế Tuấn trước mặt soát. Mặt tạp, việc này giao cho ta đi. Bảo đảm làm xinh xinh đẹp đẹp, Triệu Công Minh nghĩ đến còn rất mỹ. Đế Tuấn khẳng định cảm thấy băng nhân tộc làm việc không dễ chịu. Chính mình đi làm, Đế Tuấn liền tính không niệm chính mình hào, cũng sẽ xem chính mình càng thuận mắt một ít, có trăm lợi mà không một hại a. Kết quả Đế Tuấn chỉ là nhìn mắt Triệu Công Minh. Hừ một tiếng, nhấc chân đi rồi nửa đường còn đối Tạ Duẫn nói. Ngươi không phải muốn tìm hắn sao? Đều đưa tới cửa, đi theo ta làm cái gì? Tạ Duẫn vừa muốn nói chuyện, Triệu Công Minh cũng thò qua tới. Hắn thật đúng là cho rằng Đế Tuấn là không nghĩ đi làm. Chó săn giống nhau mà nói. Chính là, ta khả năng là mơ siêu, nhìn Triệu Công Minh một trương ngay thẳng mà gương mặt tươi cười. Tạ Duẫn chỉ có thể ở trong lòng thở dài, Triệu ca a. Ngươi cho rằng ngươi là ở đối mặt một cái lãnh khốc vô tình Đế Tuấn sao? Không, ngươi hiện tại đối mặt chính là một cái ghen ăn đúng lý hợp tình Đế Tuấn. Hiểu biết một chút, hết chương.